Kiếm nghịch thương khung, chương 1805, Long Hài Cổ Tinh, góc truyện audio.com. Ha ha, tốt, phòng ấn phá vỡ, Kiếm Si phát ra một tiếng cười to. Theo thương thế của hắn càng ngày càng khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh, tâm tình Kiếm Si càng ngày càng vui sướng hơn. Huyền Thiên bước nhanh đi vào trong điện, bố cục bên trong không có gì khác hai cái thiên điện kia. Chỉ có điều số lượng lỗ khảm tại đây ít hơn, nói cách khác số linh hồn không nhiều. Dù sao cũng là cửu giai linh hồn, mặc dù Xích Dương Kiếm Đế khi còn sống là bán thần, cũng không cách nào bắt được như thất giai, bát giai linh hồn. Thiên điện phong ấn thất giai linh hồn có hơn ngàn người, thiên điện phong ấn bát giai linh hồn bằng 1/3 linh hồn thất giai. Mà phong ấn linh hồn cửu giai số lượng lại chỉ bằng 1/3 linh hồn phong ấn bát giai, hơn 100 cái. Nhưng bên trong từng cái lỗ khảm phong ấn đều là cửu giai linh hồn, đối với Kiếm Si mà nói đều là vật đại bổ, có thể đủ để cho hắn khôi phục không ít thực lực. Kiếm Si trực tiếp từ bên trong hiên viên kiếm gãy đi ra, hóa thành một đoàn vòng xoáy đen kịt chuẩn bị thôn phệ xong, thanh âm của hắn truyền ra. Lỗ khảm bên trái đều phong ấn linh hồn cửu giai sơ kỳ, lỗ khảm mặt phải phong ấn chính là linh hồn cửu giai đỉnh phong, lỗ khảm phía trước phong ấn linh hồn cửu giai cực hạn. Người trước phóng xuất toàn bộ linh hồn cửu giai sơ kỳ lỗ khảm bên trái để ta cắn nuốt, không tới vài ngày ta có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu, khôi phục thực lực đến thất tinh cực hạn. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, biết rõ hiện tại Kiếm Si theo thương thế khôi phục thực lực càng ngày càng mạnh, tốc độ thôn phệ linh hồn thần niệm càng lợi hại, chỉ là linh hồn cảnh giới càng cao, thần niệm năng lượng cũng càng mạnh, tốc độ Kiếm Si tiêu hóa không còn nhanh như vậy. Hiu hiu hiu hiu hiu, Huyền Thiên xuất kiếm như tia chớp phong ấn lỗ khảm bên trái, từng bước phá vỡ, từng đạo linh hồn cửu giai sơ kỳ từ bên trong bình ngọc vọt ra. Vòng xoáy đen kịt Kiếm Si biến thành cấp tốc xoay tròn, giống như là một cái lỗ đen thôn phệ linh hồn cửu giai sơ kỳ, không có một cái nào có thể đào thoát. Rất nhanh lỗ khảm phong ấn đều bị Huyền Thiên phá vỡ, toàn bộ linh hồn cửu giai sơ kỳ đều bị Kiếm Si thôn phệ. Nấc ở bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra tiếng nấc cụt của Kiếm Si, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập hiên viên kiếm gãy, hiển nhiên là ăn quá no đang chậm rãi tiêu hóa. Huyền Thiên từ Xích Dương Đế phủ đi ra, nuốt mấy viên đế cấp linh đan, trong không gian hỗn độn thánh đỉnh khôi phục cương nguyên, chờ cương nguyên khôi phục thì lên đường đi Long Hài Cổ Tinh rồi. Ước một canh giờ sau, Huyền Thiên khôi phục cương nguyên thể lực đến đỉnh phong, cùng Long Tử Nghiên, Tiểu Hổ ra hỗn độn thánh đỉnh, sau đó đem hỗn độn thánh đỉnh thu lại, hướng Long Hài Cổ Tinh mà đi. Long Hài Cổ Tinh ở chỗ sâu trong tinh không, không có tinh cầu sự sống, đế giả phân chia thành từng tinh vực. Tinh vực không có sự sống như vậy trong kiếm giới số lượng không ít nhưng lớn nhỏ không đều, Long Hài Cổ Tinh là một tinh vực lớn nhất trong số các tinh vực không có sự sống. Thiên Nghiêu tinh vực ở bên cạnh Long Hài Cổ Tinh có không ít tánh mạng tinh cầu. Cho dù là cách Long Hài Cổ Tinh là tinh cầu tánh mạng, tiến đến Long Hài Cổ Tinh dùng tốc độ tư tinh đế giả cũng phải cần hơn một tháng, lúc này Huyền Thiên có thể thu nhỏ lại 3-4 ngày. Huyền Thiên từ Đông Lai Tinh đi ngang qua Thuấn Di về phía trước một ngày, sau đó bởi vì gặp được Đế Long Mạch tu vi đột phá mà dừng lại nửa năm. Thời, góc truyện audio.com, gian nửa năm này chủ yếu là hỗn độn thánh đỉnh tự chủ bồng bềnh trên không trung, đối với Huyền Thiên Thuấn Di căn bản không coi là cự ly xa, hành trình đi tới Long Hài Cổ Tinh chỉ cần 2 ngày là đến. Ngày 7 tháng 9, ngày 8 tháng 9, ngày 9 tháng 9. Rất nhanh, 2 ngày qua đi, ngày 9 tháng 9 vẫn chưa tới trưa, Huyền Thiên rốt cục đạt tới mục đích Long Hài Cổ Tinh. Đây là một tinh cầu cực lớn, cách nhau khá xa, Huyền Thiên liền thấy được Long Hài Cổ Tinh, rất nhiều tinh cầu xung quanh nó. Trong mắt Huyền Thiên, Long Hài Cổ Tinh từ một chấm đen biến thành cối xay, sau đó biến thành như ngọn núi lớn nhỏ. Khi mà Long Hài Cổ Tinh trong mắt Huyền Thiên biến thành phạm vi ngàn trượng, còn có thật nhiều tinh cầu vây quanh Long Hài Cổ Tinh thì trong mắt Huyền Thiên vẫn có một mảnh tinh quang. Chờ Huyền Thiên chính thức tới gần Long Hài Cổ Tinh thì tầm mắt phía trước đã hoàn toàn bị nó ngăn cản, tính toán sơ sơ thì đường kính Long Hài Cổ Tinh phải rộng hơn 10 ức dặm. Đây là tinh cầu lớn nhất bên ngoài giới vương tinh Huyền Thiên gặp được ở kiếm giới, nó lớn hơn rất nhiều thánh mạng trên đường đi. Nhìn bề ngoài Long Hài Cổ Tinh một mảnh tối tăm lu mờ mịt, có một loại khí tức cổ lão. Huyền Thiên từ từ trên tinh cầu cảm giác được có một hương vị tang thương. Đã đến gần Long Hài Cổ Tinh, Huyền Thiên liền bay chậm lại, phóng Long Tử Nghiên, Tiểu Hồ từ trong hỗn độn thánh đỉnh ra. Long Tử Nghiên cùng Huyền Thiên đồng hành, Tiểu Hồ tức thì hóa thành con mèo đen dài 2 tấc ngồi trên vai Huyền Thiên, ánh mắt nhìn về tinh cầu cực lớn phía trước, hiển nhiên một người một hồ cũng có cảm giác. Long khí ở tinh cầu này thật nồng đậm, hơn xa Long khi bên trong tiềm Long bí cảnh nghìn lần, vạn lần, nhất định là có thần Long chi huyết cường đại hơn. Long Tử Nghiên nhìn về tinh cầu phía trước nói. Nàng có huyết mạch thần long chí cao, đối với long khí cảm ứng linh mẫn, sở dĩ muốn tới Long Hài Cổ Tinh cũng là bởi vì nàng đoạt được một tờ bảo đồ bên trong Xích Dương Đế Phủ có một tia long khí long khí. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên sóng vai mà đi, rất nhanh liền đã đến gần Long Hài Cổ Tinh mấy vạn dặm, nơi này có cương phong mãnh liệt. Như thiên ngoại cương phong ở giới vương tinh, lực lượng những cương phong này lớn vô cùng, thậm chí mạnh hơn một bậc, chỉ sợ đế giả bình thường đều không chịu nổi. Cương phong bên ngoài, phong long dài hẹp ở bên trong, lúc tụ lúc tán, đưa mắt nhìn không thấy bờ. Cách thiên ngoại cương phong, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên không cách nào thấy rõ Long Hài Cổ Tinh có bộ dáng cụ thể ra sao. Chỉ có tối tăm mờ mịt, hai người liếc nhau trực tiếp đi vào bên trong cương phong. Tầng cương phong này dày khoảng chừng 2-3 vạn dặm, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên thực lực phi thường cao, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua. Xuyên qua cương phong, cách đại địa Long Hài Cổ Tinh hơn vạn dặm, dùng ánh mắt đế giả có thể thấy rõ đại địa. Nhưng mà hư không bên trên Long Hài Cổ Tinh tầng tầng vặn vẹo, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên không cách nào thấy rõ. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN tựa hồ toàn bộ Long Hài Cổ Tinh đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Hành tinh này có chút cổ quái, trong hư không rộng lớn đều có trận pháp tồn tại. Huyền Thiên, ngươi đừng xông loạn, có nhiều chỗ khả năng gặp nguy hiểm. Kiếm Si quá to, ngươi trực tiếp hạ thấp, tại đây không có nguy hiểm gì. Y, đợi một chút, nói xong thanh âm Kiếm Si đột nhiên dừng lại, cách chương.